Đệ nhất danh sách, chương 323, hai mũi cỏ dại. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Trước mắt bao người, Dương Tiểu Cận mang theo đỉnh đầu mũ lưỡi trai hướng Nhâm Tiểu Túc đi tới. Sở hữu 88 hàng rào xã hội danh lưu cũng biết đó là ai. Mà đồng dạng ăn mặc đồ thể thao thiếu niên liền đứng ở trên mặt cỏ ngẩn người. Tựa hồ không nghĩ tới hôm nay sẽ có như vậy chuyển hướng. Hắn bắt đầu cho là mình sẽ thấy đối phương thân mặc long trọng lễ phục. Như quần tinh óng ánh xuất hiện. Một khắc này, sợ là quần tinh cũng phải thất sắc a, cho nên. Hắn hôm nay chính là vì thưởng thức một màn này mới đến. Có thể hiện thực vượt ra khỏi Nhâm Tiểu Túc tưởng tượng. Dương Tiểu Cận không chỉ không có mặc cái gì lễ phục. Ngược lại chuyên môn thay đổi cùng trên người hắn nhan sắc rất đáp bạch ngọn nguồn màu đỏ quần áo thể thao. Trên người hắn thì là lam sắc. Thiếu niên sở ước mơ trong mộng đại khái cũng đã có tương tự anh hùng cứu mỹ nhân như vậy kiều đoạn. Nhưng thế giới này dường như tại nói đùa Nhâm Tiểu Túc đồng dạng. Chính mình chỉ là đã cứu đối phương một lần mà thôi. Đối phương lại ba lần bốn lượt đứng ở bên cạnh hắn. Dẫn hắn thoát ly khổ hải. Tiệc tối trong hội trường. Tất cả mọi người kinh ngạc cầm sâm panh cầm lấy. Sau đó giống như người quan sát đi nhìn chăm chú lễ. Có lẽ là ảo giác. Nhâm Tiểu Túc cảm giác người bên cạnh đều hóa thành điêu khắc. Thế giới cũng không được ồn ào náo động. Thời gian cũng có ngắn ngủi đình trệ. Hai người đều đồng dạng. Cùng nơi này chỉnh tề mặt cỏ. Bóng loáng thềm đá, tinh mỹ trang trí hiền có chút không hợp nhau. Giờ khắc này Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được tự mình nghĩ sai rồi. Dương Tiểu Cận từ trước đến nay cũng không phải phán đoán bên trong như vậy tập đoàn công chúa. Mà là giống như hắn nguyện ý ở trên hoang dã tùy ý sinh trưởng cỏ dại. Nhâm Tiểu Túc sững sờ nói. Ngươi làm sao mặc, có thể lời còn chưa nói hết. Dương Tiểu Cận liền ở trong ánh mắt mọi người bỗng nhiên thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước. Bắt lấy Nhâm Tiểu Túc tay. Đi, nơi này rất không có ý nghĩa. Chúng ta ra ngoài đi dạo. Thiếu nữ lôi kéo Nhâm Tiểu Túc tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Cho đến lúc này sau trong không khí dường như mới có sông băng bắt đầu hòa tan. Có người thấp giọng hỏi. Thiếu niên kia là ai? Nhan Lục Nguyên lẳng lặng nhìn Nhâm Tiểu Túc cùng Dương Tiểu Cận rời đi. Hắn nguyên bản muốn đuổi kịp, thế nhưng trong chớp nhoáng này hắn cảm giác hai người kia giống như là trên võ đài vai chính. Mà hắn thì hẳn là lẳng lặng đứng ở sân khấu ngoài trong bóng tối đứng ngoài quan sát. Quảng cáo, hắn biết từng là Nhâm Tiểu Túc có nhiều đau khổ. Tại Nhâm Tiểu Túc sau khi bị thương trong cuộc sống. Nhan Lục Nguyên cảm giác mình hẳn là đã minh bạch, cho nên khi này khổ tận cam lai. Thời kỳ cực khổ đã qua. Thời điểm, hắn biết mình không nên quấy nhiễu Nhâm Tiểu Túc chờ mong. Lúc trước hắn đối với Nhâm Tiểu Túc nói, nếu như Dương Tiểu Cận không đến tìm bọn họ liền không đi 88 hàng rào. Hiện tại Dương Tiểu Cận dùng chân thực hành động biểu lộ. Nàng có thể làm càng nhiều. Nếu như vậy, Nhan Lục Nguyên trả lại có cái gì tốt nói. Hắn nguyện ý vì Nhâm Tiểu Túc vui vẻ tới hy sinh chính mình cá nhân ý nguyện. Không phải là ở trong hàng rào chịu điểm ủy khuất mà. Cũng không có gì đó. La Lam có thể vì Khánh Trần cam nguyện làm cái nát mệnh ngu ngốc mập mạp. Vậy hắn Nhan Lục Nguyên cũng có thể. Nghĩ tới đây. Nhan Lục Nguyên đột nhiên cảm giác được bên cạnh La Lam thân thiết rất nhiều. Uy, mập mạp, chúng ta đi về trước đi. La Lam hùng hùng hổ hổ nói. Tiểu thí hài hô ai mập mạp đâu. Đi, mang ngươi về nhà. Trong đám người đi ra ánh mắt Dương Tiểu Cận bỗng nhiên bắt tay buông lỏng ra. Nàng chần chờ một chút nói. Vừa rồi, Nhâm Tiểu Túc cười nói. Cảm ơn người thay chúng ta giải vây. Dương Tiểu Cận như là nhẹ nhàng thở ra. Người không cần cùng bọn họ so đo cái gì. Bọn họ trả lại trầm mê tại chính mình kiến tạo thế giới trong đắc chí. Nhưng người ta đều minh bạch, thế giới này phải đổi. Ừ, Nhâm Tiểu Túc lên tiếng. Ngươi trả lại chưa ăn cơm à, Dương Tiểu Cận hỏi. Đúng, Nhâm Tiểu Túc nở nụ cười. Vốn cùng La Lam thương lượng đâu có là muốn buổi tối hôm nay ăn chết nhà các ngươi. Kết quả sớm ra, đi thôi, ta dẫn ngươi đi ăn một vợ con điếm khoanh tay. Ăn thật ngon, Dương Tiểu Cận nói. Vừa vặn còn muốn nói với ngươi nói. 7 ngày sau chúng ta muốn xuất phát đi hướng Tây Bắc. Nhâm Tiểu Túc nghi ngờ nói. Đi Tây Bắc làm gì vậy? Đi 178 hàng giao. Không phải, Dương Tiểu Cận nói. Chấm, cùng Tông Thị một chỗ tiêu diệt. Dương Thị Tập đoàn cùng Tông Thị Tập đoàn cộng đồng an bài hành động lần này. Không phải là muốn triệt để tiêu diệt nạn trộm cướp. Giết đủ số lượng nhất định trở về là được. Đồng hành còn có ai? Nhâm Tiểu Túc hiếu kỳ nói. Còn có Tông Thị người. Dương Tiểu Cận bình tĩnh nói. Trên đường nhất định phải cẩn thận an toàn. Ngoại trừ ta, ai cũng không muốn tin. Nhâm Tiểu Túc ngạc nhiên. Hắn bỗng nhiên nhớ lại tại Cảnh Sơn trên đường kia đoạn thời gian. Hai người khi đó hai bên giữa cũng không tin đảm nhiệm. Lại hợp thành ngắn ngủi đồng minh. Hiện tại hồi tưởng lại, loại kia đồng minh quan hệ còn giống như rất không tệ. Mọi người ai cũng không có đi nói vừa mới dắt tay sự tình. Trong bầu trời đêm tinh thần óng ánh, đang thích hợp cật giả tiêu. Yến hội hiện trường náo động cũng không có bởi vì Nhâm Tiểu Túc bọn họ rời đi mà chấm dứt. Tất cả mọi người cùng tìm được cái gì tân bát quái tựa như thảo luận. Rất nhiều cao tầng cũng biết hôm nay dạ tiệc này là vì cái gì. Phương Bắc Tông Thị tới một cái nghe nói là siêu phàm giả người trẻ tuổi. Tuổi trẻ tài cao, mà Dương Ngọc An lại an bài Dương Tiểu Cận cùng cái kia tông thừa cùng đi tiêu diệt. Trong chuyện này dụng ý lại trắng ra bất quá. Mọi người lại không ngốc. Tiệc tối thời điểm này còn chưa bắt đầu đâu. Dương Ngọc An, 178 hàng rào vị kia đại biểu. Còn có vị kia Tông Thị thanh niên. Cũng còn ở trong biệt thự thương lượng sự tình. Chỉ có này chính sự thương lượng xong. Đều Dương Ngọc An bọn họ đi ra biệt thự thời điểm. Tiệc tối mới xem như chính thức bắt đầu. Nhưng này tiệc tối còn chưa bắt đầu. Một cái trong đó vai chính liền mang theo người khác chạy. Quảng cáo. Này còn không phải chạy theo người khác. Là mang theo người khác chạy à, lúc này. Dương Ngọc An cùng hai người trẻ tuổi đi ra biệt thự. Hắn cười nhìn trong sân tất cả mọi người. Bình tĩnh tiếp nhận một ly sâm panh cười nói. Chư vị đây là thế nào? Tại thảo luận cái gì chuyện thú vị sao? Có người do dự một chút nói. Ngài chất nữ mang theo một thiếu niên rời đi. Dương Ngọc An mặt không đổi sắc. Như trước bảo trì mỉm cười nói. Hà, cái dạng gì thiếu niên? Lúc này có người thầm than Dương Ngọc An hảo lòng giả. Này cũng có thể mặt không đổi sắc. Có người hồi đáp, cũng không biết là đâu xuất hiện. La Lam cùng hắn cùng đi. Ăn mặc thường phục, Dương Ngọc An hít sâu một hơi đối với bên cạnh Tông Thừa cùng Hứa Hiền sờ cười nói. Tông Thừa, tiểu Hứa huynh đệ, để cho các ngươi chê cười. Ta muốn xử lý một chút gia sự. Hứa Hiền sờ lơ đễnh cười nói. Làm sao vậy đây là? Ai cầm ngài chất nữ ngoặt chạy? Một cái gọi Nhâm Tiểu Túc lưu dân. Chưa đủ nhắc tới. Dương Ngọc An giải thích nói. Kết quả này khi Hiền Sở ngược lại ngây ngần cả người. Hắn bỗng nhiên đối với trong sân những người khác hỏi. Nhâm Tiểu Túc đi đâu? Hắn đi phương hướng nào? Yến hội bên trong người đều bối rối. Này đặc biệt đều cái gì cùng cái gì a, bừa bãi lộn xộn. Đi về phía nam biên đi a, Hứa Hiền Sở cùng Dương Ngọc An xin lỗi một tiếng. Xin lỗi Dương Chủ tịch, này Nhâm Tiểu Túc là hảo huynh đệ của ta. Chúng ta rất lâu không gặp hắn trả lại đối với ta có ân. Ta muốn đi trước tìm hắn một chút. Chuyện của chúng ta ngày mai bàn lại. Nói qua, Hứa Hiền Sở liền đuổi theo.